Dài Ngạn Quân lắc lắc đầu tỏ vẻ anh không để ý, muốn cô không nên gây gổ với ba mình. Không ầm ĩ thì không ầm ĩ, nhưng là, cô tâm nhãn vừa chuyển, đưa tay ôm lấy cổ anh cả người dán về phía anh. Em vừa mới nhảy ra, chân hình như lại đau hơn rồi, anh ôm em đi vào. Ba Nguyên vừa vào cửa nghe thấy cô nói lời này, vừa tức vừa phẫn nộ. Ôm cái gì mà ôm, con còn chưa kết hôn đâu, ôm đến ôm đi còn ra thể thống gì. Không để anh ấy ôm con đi vào, chẳng lẽ muốn tiếp tục tra tấn hai chân này của con, sau đó bị thương nặng biến thành tàn phế sao? Nguyên Tiểu Thu đúng lý hợp tình nói. Con, ba Nguyên không có biện pháp với con gái duy nhất, đánh phải chuyển tức giận lên người vừa mới đi mở cửa. Cậu tốt nhất là ôm con gái tôi cẩn thận, bằng không tôi không chém cậu mới là lạ. Nói xong, kéo hành lý tức giận đi vào nhà. Nhìn đôi ba và con gái ngầm đấu đá như vậy, Dài Ngạn Quân mỉm cười. Quả nhiên có ba nào tất có con đấy. Ba Nguyên ngồi trên sofa, vẻ mặt tức giận nhìn người ôm con gái mình đi vào, sau đó mới bất chi bất giác phát hiện cả người Nguyên Tiểu Thu chồng chất vết thương, lại bắt đầu giống to. Nguyên Tiểu Thu, vết thương trên người con là xảy ra chuyện gì? Góc chuyện audio.com, cho mày, Dài Ngạn Quân cũng nhìn cô ánh mắt như là đang hỏi vấn đề giống vậy. Kẹp ở giữa hai người đàn ông, cô đột nhiên cảm thấy áp lực của bản thân rất lớn, nếu cô vẫn cố ý dùng lời nói dối, chắc là không có ai tin tưởng đâu nhỉ. Là không cẩn thận bị vấp ngã. Cô chột dạ nhìn đi chỗ khác, bàn tay to vỗ một cái bàn bởi vì nhận đả kích quá lớn mà kịch liệt lay động. Ba Nguyên khí thế mười phần ép hỏi, chỉ ngã mà thành như vậy, còn làm như ba chưa ngã bao giờ à, thở dài. Quả nhiên không có biện pháp dễ dàng qua cửa sao. Thấy ánh mắt con gái dao động khắp nơi, còn ấp ấp úng úng không nói được lý do vì sao bị thương, ba Nguyên nhìn về phía người đàn ông không lên tiếng ở bên cạnh, trong lòng lập tức làm ra một phỏng đoán khả nghi. Sẽ không phải là con gấu này đánh đấy chứ? Rất có khả năng, nhìn cậu ta lớn lên cao to như vậy, con gái ông lại mềm mại yếu ớt, chỉ bị cậu ta đẩy một cái cũng mất nửa cái mạng, càng không cần phải nói nếu hai người đánh nhau, ai thắng ai thua căn bản là nghĩ cũng không cần nghĩ. Nghĩ xong, ba Nguyên lập tức nhảy đến trước mặt Dài Ngạn Quân chỉ vào mặt anh. Là con gấu này đúng không? Là cậu ta đánh con phải không? Cô một tay vỗ trán, vẻ mặt đau đầu giải thích. Không phải, ba thật sự hiểu nhầm, vết thương của con và anh. Không có quan hệ, đau lòng à, nghĩ ông từ nhỏ đã liên tiếp đánh mắng con gái, kết quả không nghĩ đến lại bị con gấu này đánh thành như vậy, còn giúp cậu ta nói chuyện. Tôi hôm nay nhất định phải đánh chết loại bại hoại làm xấu xã hội này. Nói, ông đột nhiên đánh về phía Dài Ngạn Quân. Tuy Dài Ngạn Quân có thể tránh cái đánh của ba Nguyên, nhưng là sợ làm ông bị thương cho nên chỉ đứng tại chỗ mặc cho ông đánh. Còn Nguyên Tiểu Thu thì nhảy cò, liều mình thét chói tai, sau đó ngăn cản. Không cần đánh, không cần đánh, Tiểu Thu, ngồi yên, không cần nhảy đến nhảy lui như vậy. Nghiêng người, dùng lưng tiếp được một cái đánh, Dài Ngạn Quân đầu tiên là rên lên, vẫn còn không quên phân thần chú ý muốn cô không nên lộn xộn, miễn để vết thương trên chân nặng hơn. Cái gì chứ, anh cái tên ngan ngốc này, đều đã khi nào rồi còn quản vết thương trên chân em. Ba Nguyên ở một bên nhìn đôi này thế nhưng còn có thể mắt đưa mày lại, lửa giận trong lòng càng vượng, cầm lấy cây chổi ở bên cạnh tiếp tục đánh. Vừa thấy ba Nguyên ngay cả vũ khí cũng lấy ra, Nguyên Tiểu Thu bất chấp chân mình đang bị thương, xoay người đứng ở trước mặt Dài Ngạn Quân giống to. Muốn đánh anh ấy, vậy ba đánh con là được rồi. Như vậy xem có thể thuận tiện làm mất đứa bé hay không, cháu trai của ba liền không thể gọi người là ông ngoại được rồi. Cái gì, ba Nguyên và Dài Ngạn Quân cùng nhau chừng cô, sững sờ không biến nên phản ứng thế nào. Đứa bé, là ý gì, nuốt một ngụm nước bọt ba Nguyên có chút chần chờ mở miệng. Đứa bé con nói là con, có, Nguyên Tiểu Thu không chút nghĩ ngợi gật đầu, như đinh đóng cột trả lời. Đúng, không sai, gì, thân hình to lớn của Dài Ngạn Quân cứng ngắc đứng ở một bên, thật lâu cũng chưa tìm về được giọng nói của bản thân. Đứa bé của cô và anh sắp làm ba ba rồi sao, cách chương.